Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, người muốn mang ta đi đâu? Ngày nàng hoảng hốt không biết phải làm sao, nhỏ giọng hô hoán nó thời gian, tiểu hắc xà bỗng giật giật, đôi mắt nhỏ chậm rãi mở, sau đó liếc nàng một cái, lại nhắm lại, ngươi làm ta sợ muốn chết, có biết hay không? Nhẹ nhàng vỗ vỗ nó tiểu thân thể, nàng nũng nịu sẵn giọng, treo tâm lại phóng xuống, tiểu hắc xà lại mở mắt, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đầu một oai, lại nặng nề đã ngủ, ngươi hẳn là heo nha không phải xà nha, hiện tại cũng không phải mùa đông, thế nào tượng heo như nhau thích đi ngủ, nàng đối với tiểu hắc xà đặc biệt quái dị cử chỉ tập mãi thành thói quen. Nhưng có chút vẫn cảm thấy nó không có bao nhiêu xà tập tính. Tiểu hắc xà kháng nghị giật giật tiểu thân thể, tìm kiếm càng thoải mái vị trí. Không phản ứng nàng, người thật thú vị, đột nhiên, Mạc Nhật Tỷ nặng nề tiếng cười truyền đến. Chỉ thấy hắn vừa lái xe, một vừa quan sát bọn họ, lý quả bởi vì tiểu hắc xà nhất thời quên mất sự tồn tại của hắn. Mãnh nghe thấy hắn thanh âm, còn cảm thấy có chút ngẩn ngơ đâu. Sau đó mới nghĩ khởi hắn đến, lập tức cảm thấy rất không có ý tứ, người thường xuyên như vậy nói chuyện với nó. Hắn không có pha trò nàng, trái lại nghiêm túc hỏi, vì không thể xét liếc mắt một cái tiểu hắc xà. Nó rất ngoan, rất đáng yêu, chưa bao giờ chạy loạn, cũng không gây sự, không kén ăn, hơn nữa còn nghe lời, nàng nghĩ, bày ra tiểu hắc xà ưu điểm, nói tóm lại. Nó cũng không cùng, Mạc Nhật Tỷ chứa đầy thâm ý cười, sau đó nói một câu, người rất thích xà, nhưng, lý quả lại lắc đầu, ta sợ xà, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, này đó xà cũng không sợ ta, cũng không thương tổn ta, dù sao rất ngoan khéo, liền chính ta cũng không hiểu, có lẽ người cùng xà hữu duyên đâu, hắn thoại lý hữu thoại, nhìn không chuyển mắt lái xe. Lúc này xe đã cách xa nội thành, quẹo vào một quanh co khúc khuỷu bách thanh đường cái, chính hướng người ở thưa thất địa phương bước đi, ta không biết, có lẽ đi, lý quả không có chú ý tới đoạn đường này cảnh sắc. Bị lời của hắn đề cấp giang rộng ra, nghĩ mới trả lời lời của hắn, Mạc Nhật Tỷ cười, sau này nàng liền sẽ biết, người dẫn ta đi đâu, chờ lý quả thấy rõ cảnh sắc trước mắt lúc. Nàng không khỏi quá sợ hãi, hoảng loạn quay đầu nhìn hắn, không che giấu được sợ hãi. Lúc nào, của nàng phòng bị tâm như vậy thấp, vậy mà bất giác bị mang đến loại địa phương này, hiện tại mới phát hiện. Hết chương.